Ta thực sự siêu hung. Chương 143, xảo ngộ thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Phúc khách sạn, lầu 2 Nhã Tỏa, tiểu nhị, nghe ngóng chuyện gì? Làm vất vả cần cù điếm tiểu nhị đem toàn ngư yến bên trong cuối cùng một phần nấu chín được trắng sữa canh cá bưng lên về sau. Nhã Tỏa ở giữa giữ lại hai quản chỉnh tề sợi râu tuổi trẻ nam tử nhìn như tùy ý hướng điếm tiểu nhị bắn ra một khỏa tiểu tiểu bạc vụn. Mời khách quan hỏi, tiểu nhân tất nhiên biết gì nói nấy. Điếm tiểu nhị bất động thanh sắc thu bạc, cái kia trương hơi có vẻ non nớt khuôn mặt lại cười nở hoa. Người nhóm Tang Thủy huyện gần nhất phải chăng xảy ra đại sự gì sao? Nam tử trẻ tuổi hững hờ liếc mắt dưới lầu đại đường. Bởi vì đại đường bên trong ngồi không ít mang theo đao bội kiếm xem xét liền không dễ trêu chọc người trong giang hồ. A, hai vị khách quan chẳng lẽ không biết sao? Hiện tại nhìn mặt mà nói chuyện điếm tiểu nhị tự nhiên chú ý tới nam tử trẻ tuổi ánh mắt. Người không nói chúng ta làm sao biết? Nam tử trẻ tuổi khẽ cười nói. Khách quan thật không biết. Tiểu nhân còn tưởng rằng ngài cùng bọn hắn đều là vì cái kia giang hồ truyền ngôn đến ta Tang Thủy đâu. Điếm tiểu nhị thu hồi trên mặt vẻ kinh ngạc, ra vẻ thần bí nói câu. Cái gì giang hồ truyền ngôn? Nam tử trẻ tuổi lập tức phối hợp tiểu nhị hiếu kỳ nói. Khách quan, ngài có thể nghe nói đoạn thời gian trước kinh kỳ bên kia có người vô ý được đến đạo thiên quyết giang hồ truyền ngôn. Điếm tiểu nhị vô ý thức tả hữu mắt nhìn, áp thấp thanh âm nói. Ta đây ngược lại là nghe nói qua. Nam tử trẻ tuổi hơi hơi gật đầu nói. Có thể khách quan có biết, gần nhất lại có truyền ngôn. Được đến đạo thiên quyết người tựa hồ lặng lẽ chạy trốn ta Tang Thủy một vùng. Trong lúc nhất thời dẫn tới các phương giang hồ nhân sĩ đều nghe tin lập tức hành động. Điếm tiểu nhị lại không quanh co lòng vòng nói thẳng. Thì ra là thế, nam tử trẻ tuổi lập tức giật mình nói. Bất quá khách quan, tiểu nhân khuyên ngài tốt nhất đừng dính vào. Điếm tiểu nhị một bộ muốn nói lại thôi nói. Yên tâm đi. Đạo thiên quyết tuy tốt, nhưng chúng ta lại càng quan tâm cái mạng nhỏ của mình đâu. Nam tử trẻ tuổi ung dung cười nói. Bên cạnh trầm mặc không nói tuấn tú tiểu sinh nghe vậy. Mí mắt đều không dịch cảm thấy run rẩy thoáng một phát. Khách quan, như không sự tình khác, tiểu nhân liền không quấy rầy hai vị dùng bữa. Điếm tiểu nhị không cần phải nhiều lời nữa cung kính cáo lui. Nhanh ăn đi. Không phải vậy đồ ăn lạnh liền không thể ăn. Điếm tiểu nhị rời đi về sau. Nam tử trẻ tuổi liền kêu gọi ngồi cùng bàn tuấn tú tiểu sinh nói. Công tử, để tiểu nữ tử tới hầu hạ. Tuấn tú tiểu sinh vừa nghe. Liều mạng vô ý thức mở miệng nói. Ta nói bao nhiêu lần. Đừng gọi ta công tử. Muốn gọi ta lục huynh. Kết quả không chờ nàng nói xong liền làm cho đối phương cho trực tiếp đánh gãy. Lục huynh, tuấn tú tiểu sinh thân thể lắc một cái. Thanh âm đều trở nên run run rẩy rẩy nói. Cái này đúng nha, tới, nhanh lên ăn, ta có thể là nghe ngóng. Tang Thủy huyện cá tối là màu mỡ bất quá, mà toàn ngư yến chính là Tang Thủy huyện chiêu bài mỹ thực. Lục huynh thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cầm lấy đũa liền kẹp lên trên bàn một đĩa hấp cá xong bắt đầu ăn như gió cuốn. Tuấn tú tiểu sinh không dám vi phạm đối phương. Cẩn thận từng ly từng tí nhấm nháp khởi phong phú toàn ngư yến. Ta nói người ăn cái gì làm sao cùng cái nương môn. Người nhìn ta đều ăn hơn phân nửa. Người sao còn tại cùng đầu kia xốp giòn tạc tiểu ngư tại phân cao thấp đâu. Một lát. Ăn ba phần no bụng lục huynh nhìn thấy tuấn tú tiểu sinh liền cái dài một ngón tay xốp giòn tạc tiểu ngư cũng chưa ăn xong. Lập tức tức giận nói câu. Tuấn tú tiểu sinh ủy khuất ba ba đem còn lại xốp giòn tạc tiểu ngư một cái nhét vào tiểu xảo miệng bên trong. Ngươi bây giờ là nam nhân. Nam nhân hiểu không? Xuất ra ngươi nam tử khí khái đến. Đừng cả ngày giống cái thỏ ra đồng dạng. Ngoại nhân gặp còn tưởng rằng ta có cái gì đặc thù đam mê đâu. Có thể Lục huynh lại như cũ không khách khí chút nào quở trách lấy Tuấn Tú tiểu sinh nói. Lúc đầu lần này ta liền không vui lòng mang ngươi ra. Nếu không phải sư phụ ngươi ôm bắp đùi của ta khóc a cầu a. Ta một người cũng không biết có nhiều tiêu dao khoái hoạt. Sư phụ mới không có ôm ngài đùi khóc cầu đâu. Tuấn Tú tiểu sinh nhịn không được nói lầm bầm. U tiểu tử còn dám mạnh miệng. Không sai không sai. Liền nên bộ dạng này nha. Lục huynh không những không giận mà còn cười nói. Tuấn Tú tiểu sinh trầm mặc chốc lát nói. Công tử, ngài tại sao khăng khăng muốn để tiểu nữ tử cải trang thành nam nhân đâu? Bởi vì dung mạo ngươi xinh đẹp a, mà nữ nhân xinh đẹp thường thường mang ý nghĩa phiền phức. Lục huynh lý trực khí tráng nói. Có thể tiểu nữ tử có thể cải trang được xấu một điểm. Tuấn Tú tiểu sinh lẩm bẩm nói. Không được, không phải vậy người khác gặp ta mang cái xấu thị nữ hội cho là ta phẩm vị có vấn đề. Lục huynh lắc đầu nói. Hảo hảo một cái trống rỗng công tử sẽ biến thành thận hư công tử. Bức cách đều rớt xuống trong đũng quần đi. Chẳng lẽ công tử cũng sẽ để ý thế tục ánh mắt sao? Tuấn Tú tiểu sinh tự động loại bỏ đối phương để người nghe không hiểu mê sảng. Đương nhiên để ý a, Lục huynh nhún vai một cái nói. Có thể công tử ngài rõ ràng. Tuấn Tú tiểu sinh khó hiểu nói. Người muốn nói ta là đại tông sư liền có thể không cần để ý thế tục ánh mắt đúng không? Có thể ngươi có nghĩ tới không? Kể từ đó, nhân sinh của ta sẽ mất đi rất nhiều vui thú. Dùng tên giả vì bốn đầu lông mày Lục tiểu kê hạ phàm hững hờ nói. Ngươi thích người khác nhìn thấy ngươi động một chút lại quỳ bái sao? Ngươi thích người khác nhìn thấy ngươi liền khẩu đại khí cũng không dám thở sao? Ngươi thích người khác nhìn thấy ngươi vẫn luôn khúm núm sao? Không thể phủ nhận. Đây đúng là vô số người tha thiết ước mơ dáng vẻ. Liền nói những này đến dự định tranh đoạt đạo thiên quyết người trong giang hồ đi. Hắn nhóm tranh đoạt đạo thiên quyết là vì cái gì? Xét đến cùng, hắn nhóm đơn giản chỉ là muốn mượn thần công thành vì nhân người. Có thể ta cần thành vì nhân thượng nhân sao? Không cần, bởi vì ta đã là người nhóm mắt bên trong nhân thượng nhân. Cái này giống người nghèo có người nghèo phiền não, người giàu có người giàu có phiền não đồng dạng. Cho nên ta cần không phải là các ngươi quỳ bái, mà là có thể giống phổ thông người ở giữa bình thường giao lưu. Những đại tông sư khác ta mặc kệ, dù sao ta trước mắt chính là một người như vậy, mặc dù người cuối cùng sẽ biến, mà dù sao ta còn trẻ đâu. Chờ ngày nào ta chán ghét cái này hồng trần chỉ không định đô đã già 70-80 tuổi. Lão tử cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy chính là muốn nói cho ngươi. Ở trước mặt ta không cần câu thúc chính mình. Cũng không cần lo lắng tại ngôn ngữ trên thái độ đắc tội mạo phạm ta. Muốn nói cái gì liền nói cái gì. Tận lực để cho mình sống quá nhẹ lòng tự tại một ít. Có thể tiểu nữ tử. Liễu Oanh Oanh không khỏi lòng mang lo sợ nói. Ngươi nhìn, ngươi lại tới. Thật là chết đầu óc a, Hạ Phàm khẽ thở dài nói. Kỳ thực hắn biết, nhất thời bán hội là cải biến không đối phương thâm căn cố đế tư tưởng quan niệm. Đừng nói là Liễu Oanh Oanh, coi như kéo cái tông sư ra cũng không dám ở trước mặt mình làm càn. Tô Vân Kiêu cùng Trung Ly Uyên cái này loại ngược lại là một cái dị loại. Cách chương.